Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 217, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một trò hề, có lẽ đại đa số mọi người đều nghĩ như vậy. Nhưng Lâm Trạch Dương không như vậy. Có thể Lâm Trạch Dương không có kinh nghiệm quản lý công ty lớn, nhưng kiến thức của Lâm Trạch Dương tuyệt đối không kém bất kỳ ai. Người và vật hắn gặp phải nhiều vô kể, thậm chí là vô cùng kỳ quặc. Vì vậy, với Lâm Trạch Dương, việc quản lý một công ty không tính là một việc khó khăn. Cốt lõi của một công ty là gì? Nhiều người có thể nghĩ đó là thành tích hay gì đó. Nhưng đối với Lâm Trạch Dương, đó chính là con người. Nếu bạn có thể quản lý tốt cấp dưới của mình và để họ cống hiến hết mình cho công ty thì mọi thành tích đều không đáng kể. Có lẽ Tần Tình sẽ cho rằng Lâm Trạch Dương tùy tiện giáng chức Trương Phong Ý là chuyện nực cười. Nhưng không biết mấy ngày nay Tần Tình nói Lâm Trạch Dương trở thành tổng giám đốc. Lâm Trạch Dương đã làm việc rất cố gắng. Hắn hiểu rõ cơ cấu, nhân sự của Kiều Lan Nữ, cũng như hành vi của một số nhân viên bên dưới. Tình hình hiện tại của bộ phận hậu cần quả thực không ổn. Luôn có tình trạng giao hàng chậm trễ, thậm chí hàng hóa bị hư hỏng, sai địa điểm. Đương nhiên Lâm Trạch Dương không thể thừa nhận. Dáng vẻ Trương Phong Ý thật sự có hơi xấu xí, khiến Lâm Trạch Dương cảm thấy không vui. Hắn cảm thấy sau này nếu mỗi ngày đối mặt với người này sẽ không thoải mái, cho nên mới hạ quyết tâm cuối cùng sa thải tên này. Bên trong phòng tiếp thị của Kiều Lan Nữ, mọi người đều choáng váng khi nghe tin Lâm Trạch Dương đã trở thành tổng giám đốc của Girlen Woman. Ở đây Trình Mạnh Cường có lẽ là người ngạc nhiên nhất. Hắn ta nhìn Lâm Trạch Dương từng bước một leo lên đỉnh. Nhưng Trình Mạnh Cường lại hoàn toàn không hiểu được quá trình này. Lâm Trạch Dương đột nhiên trở thành người giám sát cao hơn hắn ta một cấp, rồi đột nhiên trở thành tổng giám đốc. Trình Mạnh Cường cảm thấy như sắp ngất đi. Cảm xúc của Tạ San San lúc này rất phức tạp. Cô không biết mình đang vui, buồn hay thất vọng. Tạ San San thích Lâm Trạch Dương, đó là điều chắc chắn. Chỉ là Tạ San San quả thực là một sinh viên đại học mới bước ra ngoài xã hội. Cô bé cũng không dám bày tỏ một chút tình cảm, luôn im lặng nhìn Lâm Trạch Dương. Tạ San San trước đây cảm thấy cô và Lâm Trạch Dương rất xứng đôi. Cô còn trẻ, xinh đẹp, có năng lực, ngay cả điều kiện gia đình cũng không đến nỗi tệ. Em trai cô cũng đã có công việc nghiêm túc, vì vậy Tạ San San luôn kỳ vọng một ngày nào đó cô và Lâm Trạch Dương sẽ đạt được kết quả mong đợi. Nhưng hiện tại Lâm Trạch Dương bỗng nhiên trở thành tổng giám đốc. Sau này khoảng cách giữa hai người sẽ rất lớn. Cả hai còn có khả năng sao? Lúc này, Lâm Trạch Dương, tổng giám đốc của Kiều Lan Nữ, bước vào bộ phận tiếp thị với vẻ đắc thắng không hề nao núng. Các vị, hiện tại chúng ta cùng đi ăn cơm. Chúc mừng tôi trở thành tổng giám đốc. Đương nhiên tôi mời khách. Lâm Trạch Dương cảm thấy đây là một điều tuyệt vời, nên anh phải chia sẻ điều đó với các đồng nghiệp cũ của mình. Nhưng bây giờ vẫn là giờ làm việc, quá một giờ mới tan làm. Một nhân viên không nhịn được nói. Lâm Trạch Dương vô cùng hài lòng nhìn thư ký nhỏ này. Hắn đang lo lắng mình không có chỗ khoe khoang. Tại sao tôi phải trở thành tổng giám đốc? Không phải chỉ vì tôi có thể đi làm bất cứ lúc nào sao? Các cậu sợ cái gì? Lời nói này của Lâm Trạch Dương cuối cùng đã đạt được mục tiêu. Có người rất vui mừng, có người cau mày, có người cười lạnh. Lâm Trạch Dương nhìn thấy hết thảy, cũng không nói gì. Đây chỉ là một bộ phận của công ty. Người trong một bộ phận có rất nhiều thái độ. Có thể tưởng tượng được Kiều Lan Nữ bây giờ trông như thế nào. Chẳng mấy chốc, mọi người đã đến một nhà hàng trên đảo. Lúc Lâm Trạch Dương đến công ty, anh từng đi theo mọi người trong công ty đến nhà hàng này một lần. Khi đó, Lâm Trạch Dương còn bị Trình Mạnh Cường chê cười một trận. Nghĩ đến tình huống trước đó, nhìn hiện tại, Trình Mạnh Cường thực sự thất vọng. khi mọi người vừa mới tiến vào nhà hàng, lúc này vang lên tiếng hoan hô đồng loạt, hơn nữa đều dùng ngôn ngữ trên đảo. Thật sự là thiếu chút nữa dọa chết người, Lâm Trạch Dương dẫn đầu đi về phía trước, lúc này, người quản lý nhà hàng cũng có mặt ở đây, vừa nhìn thấy Lâm Trạch Dương đã lập tức chào hỏi, xin chào quý khách. Kể từ lần trước đến nhà hàng của chúng tôi, ngài đã không đến nữa, không biết chúng tôi có làm gì không đúng hay không, xin chỉ giáo, không phải người quản lý có trí nhớ tốt, mà là Lâm Trạch Dương đặc biệt như vậy. Anh ta cầm một chiếc thẻ ngân hàng phiên bản siêu giới hạn hiếm thấy ở Trung Quốc nhưng lại rất khiêm tốn. Lúc này Trình Mạnh Cường không khỏi cảm thấy hai hàng răng đều sắp chua chát. Bây giờ đã khác, ngày xưa là một nhân viên nhỏ. Nhưng bây giờ, tất nhiên, Trình Mạnh Cường cũng không biết, Lâm Trạch Dương không phải là một nhân viên nhỏ. Sau đó mọi người bước vào chỗ ngồi. Điều mà Trình Mạnh Cường không ngờ là Lâm Trạch Dương lại rất nhiệt tình với mình, uống được ba lượt. Lâm Trạch Dương ôm lấy vai Trình Mạnh Cường, kéo Trình Mạnh Cường rời khỏi chỗ ngồi. Trình Mạnh Cường quả là một người khôn ngoan. Nhìn thoáng qua đã biết Lâm Trạch Dương đang giả vờ say. Diễn xuất cũng quá vụng về. Tên này nhất định có chuyện muốn hỏi chính mình. Giám đốc Trình, tôi thật sự thấy anh là người có tài. Làm giám sát hay phó giám đốc đều đáng tiếc. Anh không muốn tiến thêm một bước sao? Vừa ra khỏi phòng riêng, Lâm Trạch Dương lập tức đi thẳng vào vấn đề, khóe miệng Trình Mạnh Cường không khỏi co giật. Đúng như dự đoán, nhưng mà anh chàng này rốt cuộc có chuyện gì cần giúp đỡ? Nếu chuyện không lớn, có lẽ anh ta thật sự có thể giúp đỡ, nâng cao địa vị của mình. Anh cũng biết tình hình hiện tại của công ty. Tôi mới nhậm chức, có rất nhiều người không hài lòng với tôi, cho nên tôi cần một số người giúp tôi làm một số việc. Tôi muốn biết những người phía dưới đang làm gì, mà anh là người tôi cần. Lâm Trạch Dương trừng mắt nhìn Trình Mạnh Cường. Sao anh ta có thể say? Trình Mạnh Cường nhướng mày. Lập tức hiểu được Lâm Trạch Dương muốn hắn ta làm gián điệp, giúp Lâm Trạch Dương để mắt tới người phía dưới. Trình Mạnh Cường đương nhiên biết chút ít về tình cảnh hiện tại của Kiều Lan nữ. Hắn biết rất nhiều người không bị Lâm Trạch Dương thuyết phục, đang âm thầm chuẩn bị thay thế hắn. Cách Trương.